Pháp hội Bất động Như Lai, phẩm Niết bàn công đức trang nghiêm thứ 5. Tôn giả Xá Lợi Phất lại nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã nói Đức Bất Động Như Lai lúc tu Bồ Tát Đạo công đức vô biên. Đức Thế Tôn lại nói nước Diệu Hỷ cùng chúng thanh văn, chúng Bồ Tát, đức nghiệp thù thắng rộng lớn trang nghiêm. Nên mong muốn Đức Thế Tôn khai thị về việc Đức Bất Động Như Lai diệt độ quá tích thế nào. Đức Phật biết tâm niệm của Ngài Xá Lợi Phất bèn phán: Này Xá Lợi Phất, Ngài Đức Bất Động Như Lai nhập Niết Bàn, quá thân phân bố khắp tất cả thế giới, ở trong địa ngục nói những diệu pháp, đem pháp điều phục vô lượng hữu tình, đều sẽ chứng được quả A La Hán. Nhưng thời gian này người được chứng quả so sánh với trước lúc Đức Phật ấy diệt độ, những người chứng quả vô học số lượng càng tăng. Liền trong ngày ấy, Đức Bất Động Như Lai thọ ký cho Hương Tượng Bồ Tát rằng: Sau khi ta diệt độ, ông sẽ được làm Phật hiệu là Kim Liên Như Lai, ứng cúng đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Phất, Đức Kim Liên Như Lai ấy cõi nước công đức và số chúng thanh văn đồng như Đức Bất Động Như Lai. Lại này Xá Lợi Phất, lúc Đức Bất Động Như Lai nhập Niết Bàn, khắp đại địa đều chấn động, tất cả cõi đại thiên gầm rống phát ra tiếng, tiếng ấy vang suốt đến trời sắc cứu cánh. Chư thiên nghe tiếng ấy biết rằng Đức Bất Động Như Lai nhập Niết Bàn. Lại này Xá Lợi Phất, trong nước Diệu Hỷ, bao nhiêu tầm lâm và cỏ thuốc đều ngã ngọn về phía Đức Bất Động Như Lai nhập Niết Bàn. Chư thiên đều mang tràn hoa hương thơm và những y phục rải trên thân Phật. Những hoa hương được rải ấy bao bọc giáp dòng cao một do tuần. Trong cõi đại thiên, bao nhiêu hàng thiên long và xoa, Càn Thác Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, vân vân đều hướng về Đức Bất Động Như Lai chắp tay đảnh lễ. Chư thiên ở cõi khác do thần lực của Đức Phật cũng đều được thấy Đức Phật nhập Niết Bàn. Suốt 7 ngày đêm, chư thiên ấy lòng buồn rầu, chẳng màng đến sự vui thú, cũng không có tưởng niệm dục lạc. Họ bảo nhau rằng Đức Bất Động Như Lai là ánh sáng của thế gian, là con mắt của chúng sanh, sau nay nhập diệt quá sớm vậy. Này Xá Lợi Phất, nếu có Bồ Tát từ cõi Ta Bà này hoặc từ cõi khác sau khi mạng chung sanh về nước Diệu Hỷ, nếu đã hiện tại sanh về nước ấy, họ đều được thọ ký vô thượng bồ đề, chẳng phải lấy số trăm để tính được, mà phải lấy số ngàn và số trăm ngàn để tính. Số trăm ngàn Bồ Tát ấy phải biết là vào số chư Phật, đều vào số chư Phật, vào số nhất thiết chủng trí tánh. Nếu có Bồ Tát nào sẽ sanh về nước ấy cũng đều được nhập số chư Phật, số nhất thiết chủng trí tánh. Này Xá Lợi Phất, trừ hàng bất thối Bồ Tát, chư Bồ Tát khác ở cõi này nếu chẳng được nghe Bất Động Như Lai công đức pháp môn, đó đều là bị ác ma nhiếp thọ. Lại này Xá Lợi Phất, sau khi Đức Bất Động Như Lai nhập Niết Bàn, cho đến thời gian chánh pháp còn ở đời, chư Bồ Tát sanh ở nước Diệu Hỷ cũng sẽ vào trong số ấy. Tại sao vậy? Vì do bổn nguyện lực của Đức Bất Động Như Lai vậy. Chư Bồ Tát nếu ở thời gian sau thọ sanh về nước Diệu Hỷ phải đọc tụng Bá Bát pháp môn, đọc tụng đây rồi mới có thể thọ trì tất cả pháp kia. Đức Bất Động Như Lai an lập 108 pháp môn bổn tánh. Sau khi ta diệt độ, nếu có Bồ Tát nào sẽ sanh về nước Diệu Hỷ cũng phải đọc tụng Bá Bát pháp môn và có thể thọ trì tất cả pháp môn. Này Xá Lợi Phất, Đức Bất Động Như Lai khéo nhiếp thọ chư Bồ Tát. Đức Phật dầu đã diệt độ, nhưng tiếng Phật thuyết pháp và công đức trang nghiêm vẫn không khác lúc Đức Phật còn ở đời. Này Xá Lợi Phất, lúc diệt độ, từ thân Đức Bất Động Như Lai phát lửa để tự trà tỳ, thân xót xá lợi màu hoàng kim. Như cây Đề Di La, tùy từng phần bị chặt khúc đều có lằn, xá lợi của Đức Như Lai ấy cũng vậy. Lại này Xá Lợi Phất, xá lợi của Đức Bất Động Như Lai, phần châu viên, ngoài và trong đều có tướng cát tường. Như cây Bổ Ca La, tùy chẻ chỗ nào, trong ngoài đều có lằn cát tường, xá lợi của Đức Như Lai ấy cũng vậy. Này Xá Lợi Phất, vì cúng dường xá lợi, chúng sanh nước Diệu Hỷ xây tháp bảy báo khắp cả cõi đại thiên, lại đem hoa sen ngàn cánh màu hoàng kim để cúng dường. Cõi đại thiên ấy lấy tháp hoa để làm đẹp nghiêm. Lại này Xá Lợi Phất, ở nước Diệu Hỷ, nếu chư Bồ Tát nào sắp diệt độ, lúc lâm chung không bao giờ mất chánh niệm mà thấy những thoại tướng như vậy. Hoặc có Bồ Tát thấy cõi mình sắp sanh về không có Phật, mình đang làm Phật ở đó. Hoặc có Bồ Tát thấy cõi mình sắp sanh về có Phật, mình sẽ phụng thờ. Hoặc thấy có Bồ Tát nhập thai mẹ, hoặc thấy có Bồ Tát mặc giáp trụ lớn, hoặc thấy có Bồ Tát bỏ nhà xuất gia, hoặc thấy có Bồ Tát ngồi đạo tràng hàng ma, hoặc thấy có Bồ Tát chứng nhất thiết chủng trí, hoặc thấy có Bồ Tát ở thế giới ấy thành chánh giác, chuyển chánh pháp luân, hoặc có Bồ Tát trụ trong hư không, tự thân lần lần diệt mất, chẳng sót chút gì. Ví như đốt cỏ ướt, khói bốc cao, lần cháy tan đến tắt mất. Này Xá Lợi Phất, chư Bồ Tát đã diệt độ rồi, chư thiên và nhân dân lo liệu cúng dường. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Bất Động Như Lai sau khi nhập Đại Niết Bàn, chánh pháp trụ thế đến trăm ngàn kiếp. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch: Bạch Đức Thế Tôn, chánh pháp của Đức Bất Động Như Lai trụ thế trăm ngàn kiếp là loại kiếp nào? Đức Phật phán: Này Xá Lợi Phất, cứ 20 tiểu kiếp làm một kiếp, chánh pháp ấy trụ thế trăm ngàn kiếp như vậy. Này Xá Lợi Phất, lúc chánh pháp ấy diệt rồi, có quang minh lớn chiếu mười phương, đại địa đều chấn động phát âm thanh lớn, nhưng chánh pháp ấy chẳng phải thiên ma phá hoại được, cũng chẳng phải cho Đức Như Lai ấy và chúng thanh văn tự ẩn mất. Chỉ vì thời gian ấy ít người nghe pháp, phần đông không ham thích, nên người thuyết pháp đều xa lánh họ. Với chánh pháp đã ít nghe nên càng thêm sự bất tín. Bất tín đã tăng trưởng thì không chuyên cần tu tập. Chư tỳ kheo thông hiểu chánh pháp tự sẽ rút lui ẩn dật. Thấy mọi người không ham thích chánh pháp nên chẳng còn ra hoằng tuyên. Do đó lời dạy của Đức Bất Động Như Lai sẽ mất lần lần.